Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có đọc, tác giả, Trừng Hệ chương 112, thứ 112 phong làm công chúa, chuẩn bị, bởi vì ở trên đường thời gian Bách Lý Phu Nghiên và Tô Mộc Quân đã đây đó bàn giao thân phận. Cho nên vừa lúc giải thích Tô Mộc Quân như vậy rõ ràng nói ra thân phận cùng với Bách Lý Phu Nghiên. Trên mặt rừng rưng, Bách Lý Phu Nghiên thư nhu cười. Sắc mặt lại mang theo xoay thương chân đau đớn cùng với gió lạnh thổi phất sở mang đến băng hàn tái. Nhợt, có chút áy náy nhìn về phía Tô Mộc Quân, nguyên lai là quận chúa có việc, nếu không có ta ham chơi, cũng sẽ không làm lỡ quận chúa sự tình, sở diễm liệt mâu quang sâu u quan sát Bách Lý Phu Nghiên. Một cái chớp mắt, lập tức lại nhìn về phía Tô Mộc Quân, thân thiện cười. Để cung nữ Tống Bách Lý ra nha đầu trở về đi. Người theo chậm đi một chuyến Trường Tương Đình, Tô Mộc Quân gật gật đầu. Bách Lý Phu Nghiên mục đích đã đạt thành, cho nên cũng không có phản đối. Cung kính đối sở diễm liệt cúi đầu hậu, tùy ý sở diễm liệt đi theo phía sau cung nữ tiếp nhận chỉ hương và chỉ huân vị trí. Đỡ nàng ly khai. Mà Tô Mộc Quân thì theo sở diễm liệt đoàn người hạo hạo đãng đãng đi Trường Tương Đình. Canh giữ ở Trường Tương Đình Phượng Dạ thấy trong đình người đã kinh thân nhau. Giống như vô ý quét liếc chung quanh, ngay lập tức lắc mình ly khai. Kia như quỷ mị bàn chạy bằng khí không sóng thân ảnh thấy núp trong bóng tối bốn đạo tầm mắt càng. Phát ra phức tạp, Tạ Thu Mạch ngả ngớn cười. Nhượng kia trương ở vào chỗ tối tinh mỹ mặt càng phát ra có vẻ phóng đãng khinh cuồng. Hẹp dài trong tròng mắt lại dập dờn một mặt trầm tư. Hắn vừa vẫn ở trong bóng tối nhìn, thấy rõ ràng người nọ xuất thủ động tác, kia đạo như lợi khí mang theo một chút kim mang gì đó. Xuất hiện đột nhiên, biến mất càng kỳ quỷ, thực sự có chút kỳ dị, hơn nữa thân pháp kỳ dị, chỉ sợ sẽ là hắn chống lại. Cũng chỉ có thể đánh hòa nhau hoặc là hai nửa đều thương. Hội là người của ai đâu? Tạ Thu Mạch ngay từ đầu còn có chút không xác định suy đoán. Bất quá khi hắn nhìn thấy kia hắc bào thiếu niên sau một loạt cử động lúc. Trong lòng đã có đáp án. Sở dĩ còn có thể còn có suy nghĩ. Là bởi vì nghĩ tới trước cùng Bách Lý Tiêm vui đùa suy đoán. Nếu như trước hắn nghi kỵ Tô Mộc Quân chỉ là vui đùa. Như vậy hiện tại, hắn nhưng không được không nghi ngờ gần đây một năm Lý phát sinh các loại sự tình. Nếu như Tô Mộc Quân sau lưng giống như này thực lực nhân. Như là như thế này thực lực nhân thuần phục chính là Tô Mộc Quân. Như vậy dù cho hắn suy đoán năm ngoái đột nhiên xuất hiện ở Lịch Dương Bán Nguyệt công tử cùng Tô. Mộc Quân có quan hệ cũng là có khả năng. Nhưng vạn nhất này người có thực lực chỉ là đã bị mỗ một chút mệnh lệnh. Bảo hộ ở Tô Mộc Quân bên người tùy ý nàng xu thế đâu. Tạ Thu Mạch mang theo lòng tràn đầy mạch suy nghĩ ly khai. Về tới An Thần Điện, mà đồng dạng núp trong bóng tối Cẩm Lương. Ở Phượng Nhất lúc rời đi liền rời đi. Đối với như vậy kỳ dị đích thực lực hắn mặc dù là lần đầu tiên thấy. Đán Phượng Nhất hắn đã không phải là lần đầu tiên thấy. Hai ngày trước Thọ Yến Thượng ở trong bóng tối hắn đã gặp người này. Rất hiển nhiên chính là, Phượng Nhất và Phượng Dạ hai người cũng không có tránh hắn. Còn lại hai nơi địa phương đồng dạng không gió tự động một cái chớp mắt. Hai đạo bóng đen bí ẩn biến mất ở tại Trường Tương Đình bốn phía. Đương Sở Diễm Liệt và Tô Mộc Quân đám người đi tới Trường Tương Đình thời gian. Còn chưa có tới gần, liền nghe tới ẩn ẩn lộ ra hưng phấn tiếng thở dốc cùng với xinh đẹp than nhẹ thanh. Canh giữ ở cách đó không xa người hầu ở nhìn thấy Sở Diễm Liệt thời gian. Sắc mặt lập tức biến đổi, bất quá nghĩ đến chủ tử nên là cố ý, liền cúi đầu giả bộ sợ hãi kinh hô lên tiếng. Nô tài ra mắt Sở Hoàng bệ hạ, Sở Diễm Liệt nhìn cũng không nhìn hắn. Già nua mà lợi hại trong mắt thẳng tắp rơi vào cách đó không xa đình nghỉ mát trong. Kia trọng điệp thân ảnh nhượng hắn trên khuôn mặt già nua đặt lên một tầng mù. Cũng không lên tiếng, liền như vậy đứng ở tại chỗ chờ. Đi theo phía sau cả đám thái giám cũng không biết từ đâu đưa đến hai cái ghế tựa. Đặt ở Sở Diễm Liệt và Tô Mộc Quân trước mặt, Sở Diễm Liệt tọa hạ, Tô Mộc Quân đảo không sao cả. Bất quá cũng may Sở Diễm Liệt còn là mở miệng làm cho nàng theo ngồi xuống. Quỳ trên mặt đất người hầu cũng không dám hé răng, yên tĩnh quỳ chờ chủ tử nhà mình xong xuôi sự. Nhưng đang nghe đến Sở Diễm Liệt mở miệng hô lên Thuần Du nha đầu ngồi đi, một câu nói lúc. Người hầu lập tức cả kinh, ngực một nhảy, đột nhiên có dự cảm xấu. Đối với nhượng một chưa kịp kê lấy chồng cô nương nhìn như vậy xấu hổ mở miệng một màn. Sở Diễm Liệt hình như tịnh không cảm thấy không hợp thời. Hình như đã quên trong này quan trọng bình thường. An công công há miệng muốn nhắc nhở. Nhưng liếc mắt nhìn khóe môi cong một mặt độ cung Thuần Du quận chúa. Cuối cùng câm miệng giữ vững trầm mặc. Tô Mộc Quân lại không để ý. Sở Diễm Liệt làm như vậy rốt cuộc là dụng ý gì nàng không quan tâm. Phần này thăm dò với nàng đến nói vừa lúc có thể kéo dài đã đến giờ Sở Diễm Liệt hấp hối. Mặc dù nàng không sợ này Sở Quốc Hoàng Quyền, nhưng lại không hy vọng bởi vì Sở Diễm Liệt làm rối loạn nàng nguyên bản tính toán. Nói làm cho Sở Văn Cẩn và Tô Lật Vũ nếm thử nguyên thân kiếp trước trải qua. Sao có thể bởi vì Sở Diễm Liệt mà đơn giản đánh vỡ? Cho nên thăm dò nghi ngờ đi, chỉ cần còn chưa có xác định đi tới một bước cuối cùng liền hảo. Cũng may thuốc kia hiệu mặc dù mau nhưng cũng bất kéo dài. Không cần một ngày một đêm, Sở Diễm Liệt và Tô Mộc Quân đảng một khắc đồng hồ hậu. Trong đình thanh âm liền kết thúc, chặt tiếp theo đó là một trận thê lương thét chói tai. À, Bách Lý Vân Đồng sụi lơ thân thể nhìn trước mắt không nhanh không chậm mặc quần áo thiếu niên. Kia trương tuấn tú tiêu sái lại dị thường xa lạ mặt làm cho nàng đột nhiên đầu không còn. Thân thể bùn rùn cùng khó chịu nhượng ngực nàng thoáng chốc hình như nhất trọng vật hung hăng nện. Xuống, đau nhượng sắc mặt nàng kỳ gần vạn vẹo, cặp kia tròng mắt đen nhánh kinh ngạc, chấn động, sợ hãi, không dám tin tưởng. Thống khổ, bi phẫn, âm u lạnh lẽo, ngoan tuyệt, từng đạo tình tự như cưỡi ngựa xem hoa bình thường ở nàng mỹ lệ trong mắt xẹt qua. Nước mắt sớm đã trong lúc vô tình mơ hồ kia trương gương mặt xinh đẹp. Xong, cái gì đô xong, Vệ Minh Thu thần sắc nhàn nhạt liếc mắt nhìn trên mặt đất lệ rơi đầy mặt nữ tử. Đen trong con ngươi tịnh không có chút nào ngoài ý muốn. Ở hắn đem nữ tử áp đảo thời gian. Hắn liền phát hiện nàng không phải Thuần Du quận chúa, chỉ là lúc đó hắn toàn thân khô nóng, sao đáp đỉnh, cho nên mới không có ủy khuất chính mình nhẫn nại muốn nàng. Bất quá một nữ nhân mà thôi, đã định trước vô pháp muốn sao được vậy, kia tùy tiện mang về ai cũng không sao cả. Vệ Minh Thu mặc quần áo hậu chỉ sảng khoái bỏ lại một câu nói. Bản hoàng tử sẽ lấy ngươi, liền nâng bộ đi nhanh đi ra trường tương đình. Một đường hướng phía xa xa trọng trọng bóng người đi tới. Ở Vệ Minh Thu đi ra đến lúc, không cần Sở Diễm Liệt dặn bảo, An công công liền gọi cung nữ đem chuẩn bị y phục đưa vào trường tương đình. Giúp Bách Lý Vân Đồng chỉnh lý dung nhan đi. Vệ Minh Thu liếc mắt nhìn Sở Diễm Liệt bên người không xa ngồi thiếu nữ. Kia trương tươi đẹp cười như cũ câu một mặt tà tứ độ cung. Chỉ là lúc này này mặt độ cung hơn mấy phần nghiền ngẫm cùng trêu tức. Chỉ liếc mắt một cái, Vệ Minh Thu liền biết đối với trận này thiết kế Tô Mộc Quân là rõ ràng. Chỉ sợ bên trong nhân hội thay đổi, cũng là xuất phát từ của nàng kiệt tác, đen trong mắt hơi lóe lên một cái, thu về tầm mắt nhìn về phía sắc mặt mù Sở Diễm Liệt. Đi tới cách hắn vừa vặn vị trí chạm kế tiếp định. Thấy qua Sở Hoàng bệ hạ, sau đó không cần Sở Diễm Liệt mở miệng hỏi nhiều. Liền tự động ở mở miệng đem tiền căn hậu quả nói ra. Ở Yến hội thượng thời gian có công nhân cho ta truyền tin tức nói Thuần Du quận chúa ước bản hoàng. Từ thấy một mặt, ở vào hai nước gặp gỡ lễ phép, bản hoàng tử cũng không tiện cự tuyệt, cho nên liền đi một chuyến này. Nhưng không nghĩ này trường tương đình lại là một hồi tính toán. Bản vương tử nghe thấy một ít không nên nghe gì đó. Lúc này mới kìm lòng không đậu đối bên trong nữ tử không khống chế được ngay Vệ Minh Thu nói xong. Thời gian, Bách Lý Vân Đồng đã bị cung nữ sao nâng đi tới. Đám cung nữ quỳ xuống đất lúc, nàng liền ánh mắt ngốc tiết theo quỳ trên mặt đất hình như mất hồn bình thường. Sắc mặt trắng bệch không máu. Sở Diễm Liệt vốn có cũng có chút hoài nghi chuyện này sau lưng không nhất định là Vệ Minh Thu. Cho nên lúc này nghe hắn giải thích mặt biểu tình dần dần ôn hòa xuống. Chỉ là nhưng trong lòng một mảnh đông lạnh, liên tiếp ở trong cung hành hung khiêu chiến hắn uy nghiêm. Quả thực tội không thể tha thứ, bất kể là ai, đô hẳn là vì thế trả giá thật nhiều. Sở Diễm Liệt mâu quang đảo qua, nhìn về phía nghền nghệt Bách Lý Vân Đồng, có chút ngoài ý muốn, lãnh trầm đạo, Bách Lý Vân Đồng. Hắn đối tiểu cô nương hơi có chút ấn tượng, là một có tài hoa đứa nhỏ, bất quá nghe nói đứa nhỏ này hình như thích tháng thiếu. Nguyên bản hắn còn muốn đẳng tháng thiếu và thuần du nha đầu thành hôn hậu quá cái một năm nửa năm. Liền đem nhân ban tháng thiếu làm trắc phi, vừa lúc hữu tướng phủ vẫn duy trì trung lập lập trường. Như vậy không tham dự đoạt đích gia tộc. Cùng vĩnh viễn vô pháp bước vào hoàng quyền trung tâm tháng thiếu vừa lúc thích hợp. Hiện tại tranh đấu khắp nơi ai cũng đừng nghĩ khỏa rào hữu tướng phủ thế lực. An công công vội vã làm hết trách nhiệm trả lời. Hồi bệ hạ, thật là Bách Lý Vân Đồng. Hữu tướng phủ tam phòng đích tiểu thư, Tô Mộc Quân nhìn hồn du chân trời một bộ bị đả kích lớn bộ. Dáng Bách Lý Vân Đồng, tươi cười càng phát ra tà tính mấy phần. Không cần Phượng Nhất hội báo, liền biết tất nhiên là thủ đoạn của Phượng Nhất, trách chỉ trách nha đầu này không hảo hảo đãi ở phía sau màn rời xa đất thị phi. Phi muốn đích thân ra giám sát, Sở Vân Nguyệt cái loại đó thanh lành lạnh lạnh như trăng sáng bàn nhân. Nha đầu này chạm tại bên người thật là có mấy phần kéo thấp thưởng thức. Không phải nói Bách Lý Vân Đồng bất đẹp, ít nhất Bách Lý Vân Đồng tướng mạo cùng Tô Mộc Quân tương xứng. Thậm chí ẩn ẩn so với Tô Mộc Quân còn tốt hơn nhìn hai phân. Chỉ là khí chất thứ này, không có so sánh sẽ không có so sánh. Sở Vân Nguyệt trên người khí chất quá mức lạnh nhạt lành lạnh vừa có mấy phần ẩn ẩn bày mưu nghĩ kế. Khí thế, Bách Lý Vân Đồng chạm tại bên người, trong nháy mắt liền cấp so với xuống, làm cho người ta nhìn căn bản là bất phối hợp. Sở Diễm Liệt nghe An Công Công lời hậu. Đem tầm mắt thay đổi, nhìn về phía Vệ Minh Thu, Vệ Minh Thu thấy vậy, hào sảng cười, mang theo vài phần xin lỗi nói, bất kể là có phải có nhân tính toán, bản hoàng tử huyết Bách Lý tiểu thư là sự thực, nguyện ý lấy hoàng tử phi chí tôn cưới vợ nàng hồi trường vệ quốc, Sở Diễm Liệt nghe nói rất tốt. Hài lòng, đây là hiện nay nhất thích hợp kết quả, thế là cười mở miệng nói, tôn trẫm thánh dụ. Hữu tướng phủ Bách Lý Vân Đồng hiền lương tục đức, tài hoa hơn người có thể nói nữ tử điển hình, đặc phong làm công chúa, phong hiệu Bình Ninh, từ hôn với trường vệ quốc tứ hoàng tử đã kỳ hai nước hữu hảo chi nghi, Vệ Minh Thu cười nói. Tạ sở hoàng bệ hạ này hữu tướng phủ cũng là sở quốc danh môn vọng tộc. Hữu tướng Bách Lý tôn trị quốc có đạo tướng lĩnh tên. Hữu tướng phủ nhà lớn đích công tử càng là tài hoa hơn người nghe tiếng cửu u. Cưới Bách Lý Vân Đồng cũng không thể do thú thuần du quận chúa sai quá nhiều. Có lẽ còn có thể có cơ hội đem không vào con đường làm quan ngũ công tử chi nhất Bách Lý Tiêm. Khuyên đến trường vệ quốc đến, nghe thấy tứ hôn, vẫn như đi vào cõi thần tiên Bách Lý Vân Đồng rốt cuộc hồi quá liễu thần lai. Mâu quang lạnh giá. Khuôn mặt vạn vẹo quyết tuyệt đào, ta không gà, nàng thà rằng nạo tóc đi am ni cô làm ni cô. Cũng tuyệt đối không hội gà đi trường vệ quốc, nàng không thể rời xa không có điện hạ địa phương, nhìn không thấy điện hạ cuộc sống của nàng còn có ý gì. Sở Diễm Liệt chân mày một túc, mâu quang sắc bén vô cùng áp bức tính nhìn về phía Bách Lý Vân Đồng. Kia uy nghiêm khí thế trong nháy mắt nhượng Bách Lý Vân Đồng cảm thấy một cỗ nồng đậm kiềm chế khí. Bản năng sợ hãi, Bách Lý tiểu thư hoảng sợ quá độ, muốn mang nàng hạ đi nghỉ ngơi đi, thông chi hữu tướng phủ dẫn người trở lại hào hào chuẩn bị xuất giá thủ tục lạc phía sau cung. Nữ thái giám ở An Công Công ra hiệu hạ, có hai biết võ công thái giám liền đi tới gọn gàng dứt khoát điểm Bách Lý Vân Đồng á huyệt. Làm cho nàng chừng một đôi không cam lòng trong mắt ở cung nữ, nâng, hạ ly khai. Đối với việc này, Tô Mộc Quân từ đầu chí cuối đô không có lên tiếng nhiều nói một câu. Mà Bách Lý Vân Đồng sự tình cũng không có khiến cho An Thần Điện cả đám nhân chờ chú ý. Chỉ có biết Trường Tương Đình một chuyện mấy người các ôm tâm sự đuổi rồi thẳng dự yến hội thời gian. Cùng yến sau khi kết thúc, Tô Mộc Quân cũng không có ở lâu. Cái gì cũng không để ý liền mang theo Diêu Hoa Thường và Tô Mộc Húc ra Hoàng Cung hồi tướng quân phủ. Còn Bách Lý Vân Đồng tính toán, xa gả Trường Vệ Quốc, từ đó có lẽ lại không có cơ hội gặp lại thống khổ. So với Tử Càng có thể làm cho Bách Lý Vân Đồng nhận hết hành hạ. Tiếp được đến Tô Mộc Quân tâm tư liền đặt ở Tần An Hậu phủ trên người. Tính toán nhiều như vậy, rút ra nhiều như vậy thế lực. Đến phiên Tần An Hậu phủ gặp ngập đầu tai ương thời cơ cuối cùng đã tới. Trước vẫn bất động Tần An Hậu phủ, chẳng qua là bởi vì thời cơ chưa tới, muốn đem kiếp trước nguyên thân một nhà trải qua đau đớn trả lại gấp đôi. Nhất định phải đợi được Sở Hoàng Thọ Yến, Trường Vệ Quốc sứ đoàn đến, bây giờ các quốc gia sứ đoàn sắp ly khai, kế hoạch của nàng cũng có thể khai triển. Để lời nói với người xa lạ hai ngày này bởi vì không có thời gian. Canh tân đều có chút thiếu, lộng được không có ý tứ với các ngươi để ngoại sao. Bất quá ngày mai hẳn là có thể nhiều càng. Hắc hắc, tỏ vẻ cách sao các a tiết lên sân khấu không xa lạp. Liếc mắt đại khái còn có hai ba chương, lạp lạp lạp tương đương.